Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Như Ý Tiểu Lăng Quân. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Như Ý Tiểu Lăng Quân trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 346, Quái nhân. Mặc dù dọc theo con đường này, đi đường cũng không gấp gáp gì, nhưng đi tiếp một tháng, nghỉ ngơi mấy ngày ngắn ngủi, cũng có thể để cho các tướng sĩ vốn một đường tinh thần đều khẩn trương cao độ, hơi buồn lỏng xuống một chút. Huống chi còn có hai vị sứ giả cũng có vấn đề về thân thể, càng cần phải nghỉ ngơi. Nếu như đường nên từ chối thỉnh cầu của Hà Thụy, không khỏi lộ ra chuyện vị thượng quan như hắn, quả là không có nhân tình, bất lợi cho tính đoàn kết của toàn bộ đoàn đội. Quan trọng nhất là hắn cũng đã đồng ý với Triệu Oa Oa là sẽ dẫn nàng đi ra ngoài chơi. Vậy thì liền cảm ơn đường đại nhân. Hà Thụy ngẩng đầu chắp tay, quay người lui ra ngoài. Hà Thụy đi ra ngoài không bao lâu, Lục Đằng liền sải bước tiến vào. Vừa vào cửa, hắn liền nhìn Đường Ninh, đi thẳng vào vấn đề rồi nói: Đường đại nhân, vì sao chúng ta muốn dừng ở Vân Châu 3 ngày? Ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết phải trì hoãn hành trình như vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai liền có thể lên đường. Đường Ninh nhìn hắn rồi giải thích: Các tướng sĩ đã đi đường lâu như vậy cũng đều vất vả, dừng tại chỗ này 3 ngày có thể để cho bọn họ thay phiên nhau nghỉ ngơi. Huống chi thân thể của hai vị sứ giả trong sứ đoàn có chuyện, cũng cần phải tĩnh dưỡng. Trên đường đi đã có hai vị sứ giả xảy ra chuyện, nếu như lại thêm hai vị nữa, lúc tới sở quốc làm trễ nải đại sự thì sẽ bị triều đình trách tội xuống. Mặc dù Lục Đằng là một người thẳng tính, nhưng cũng không phải là người có đầu óc cứng nhắc. Sau khi suy nghĩ một chút, liền đồng ý với ý kiến này, đi ra ngoài bố phòng. Dọc theo con đường này, việc của hắn cũng không nhiều cho lắm, nhưng đối với chức vụ của mình, xưa nay vẫn không hề lười biếng. Đường Ninh ngồi nghỉ ngơi một lát, liền có một tên tiểu cung nữ đi tới. Đường đại nhân, công chúa mời ngài đi qua. Đã đồng ý với Triệu Mạn là lúc tới Châu Thành kế tiếp, liền mang nàng ra ngoài dạo chơi. Lúc này mới vừa tới, nàng liền đã không kịp chờ nữa. Triệu Mạn từ trong phòng bước đi thông thả, nhìn thấy hắn thì liền lập tức hỏi: Chúng ta ra ngoài chơi như thế nào đây? Dọc theo con đường này, nàng không chỉ muốn ra ngoài dạo chơi một lần, nhưng đều bị Lục Đằng cản lại. Mặc dù nàng là công chúa, nhưng Lục Đằng lại phụ trách an toàn của chuyến đi này. Những chuyện này vẫn là phải nghe theo hắn. Lục Đằng ở trên công tác hộ vệ có thể nói là tận chức tận trách. Ở chỗ dịch trạm này, nhất là trong sân nhỏ của Triệu Mạn, được bảo vệ tầng trong tầng ngoài, muốn thần không biết quỷ không hay đưa nàng ra thì gần như là không có khả năng. Đường Ninh suy nghĩ rồi nói: Để ta đi đó một chút với Lục Đằng. Chuyện này là không được. Ở ngoài viện, Đường Ninh vừa mới mở miệng, Lục Đằng liền không hề nghĩ ngợi mà từ chối luôn, quả quyết nói: Thân thể tiền kim của công chúa sao có thể mạo hiểm ra ngoài, chẳng may xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Lục thống lĩnh có thể phái thêm một ít hộ vệ đi theo mà. Lục Đằng kiên quyết lắc đầu nói: Không có được, nếu như công chúa xảy ra chuyện gì, chúng ta đều không có đảm đương nổi trách nhiệm này đâu. Vậy thì quên đi. Đường Ninh khoác tay áo, cùng nhau đi tới. Hắn đối với tính cách của Lục Đằng cũng có chút hiểu biết. Chuyện mà đối phương đã quyết định, 10 con trâu cũng kéo không có lại. Hắn cũng không cần lãng phí nước miếng ở chỗ này. Một lần nữa trở về gian phòng, Triệu Mạn nhìn hắn hỏi: Thế nào, hắn có đồng ý hay không? Đường Ninh lắc đầu: Thôi quên đi. Mặc dù Triệu Mạn có chút thất vọng, vẫn nhìn hắn rồi nói: Nếu như lén ra ngoài bị phát hiện, lúc trở về phụ hoàng sẽ trừng phạt ngươi. Đường Ninh suy nghĩ rồi nhìn nàng: Ngươi chờ ta chút. Biện pháp luôn luôn là để cho người ta nghĩ ra. Lúc nàng ở trong hoàng cung chính là chim hoàng yến bị giam trong lòng, bây giờ đã ra khỏi kinh, cũng nên từ trong lòng mà bay ra ngoài. Hành tẩu giang hồ, kỹ nhiều thì không có ép thân, đây là chân lý Đường Ninh một mực tin tưởng. Bởi vậy học đọc từ chỗ Lao Ăn Mày, học trùng độc của Tô Mị, học leo tường với Đường Yêu Yêu, học trang điểm với Tú Nhi. Tú Nhi có thiên phú dị bẩm, có thể thông qua trang điểm đem một người biến thành một người khác, đủ để dùng giả trang thay thực.